Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh sao thế này? Làm sao lại không thoải mái? Mặc dù chẳng còn mấy sức lực, nàng vẫn bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên người hắn. Tới lấy hắn sốt ruột hỏi. Hắn trợn mắt nhìn nàng, thoạt nhìn có điểm bị sợ ngây cả người. Nghĩa lời này anh hỏi em mới đúng. Em sao lại thế này? Vì sao nôn? Tại sao không khỏe? Hắn đột nhiên hoàn hồn. Một tay khẩn cho nâng cánh tay của nàng, còn tay kia đặt nhẹ lên lưng nàng. Mặt trắng không còn chút máu vẫn nhìn chằm chằm nàng hỏi. Âm điệu không tự giác run run. Em không sao, nàng yếu ớt cười. Không có việc gì sao lại nôn như vậy? Hắn tức giận nói. Tiếp theo đột nhiên xoay người, đưa tay bế lấy nàng. Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Phát hiện hắn bế nàng về phía cửa nhà, nàng vội vàng mở miệng kêu lên. Anh muốn làm gì? Tự dược. Em trên người đang mặc áo ngủ, ngay cả nội y cũng chưa mặc nha. Nàng không thể không nhắc nhở hắn. Người hắn cứng đờ, bước chân đột nhiên dừng lại. Anh muốn đưa em đi bệnh viện, tốt xấu gì cũng để em thay quần áo trước đã. Nàng tự xài nói, đột nhiên, lại lạ kỳ không hiểu sao lại muốn cười. Anh nhanh để em xuống, em thật sự không có việc gì hơn nữa. Nàng dừng một chút, có ít không xác định nói rõ. Em hình như biết cơ thể em có vấn đề gì rồi. Vấn đề gì? Hắn xoay người đổi hướng bế nàng về phía phòng ngủ. Em hình như có thai. Nàng do dự nói. Hắn lại lần nữa dừng bước chân, nhanh chóng cúi đầu. Hai mắt vì khiếp sợ mà mở to, vì kinh nghỉ mà loè loè sáng lên. Cùng hắn mặt tái nhợt trở thành đối lập nhau rõ ràng. Em nói cái gì? Hắn không chuyển mắt, nhìn thẳng chằm chằm vào nàng, khàn khàn hỏi, sợ là chính mình nghe nhầm. Điều này chỉ là em đoán. Trước tiên anh không nên ôm quá nhiều hy vọng. Em sợ anh sẽ thất vọng. Nàng nhìn hắn có chút ngượng ngùng, ôn nhu nói. Không hiểu được sao cảm thấy mỏi mệt. Người được mùi thức ăn liền buồn nôn. Hơn nữa, ngày ấy theo kỳ, nếu nàng đoán cũng đại khái 8-9/10 chắc đúng như thế. Anh vĩnh viễn sẽ không làm anh thất vọng. Hắn chuyên chối nhìn nàng nói. Cho dù không mang thai cũng vậy, nàng hỏi hắn. Cho dù không mang thai cũng như thế, hắn cố định gật đầu. Nàng bỗng nhiên mỉm cười dịu dàng nói. Vậy anh còn thất thần làm chi? Mau ôm em trở về phòng thay quần áo. Chúng ta không phải muốn đi bệnh viện hay sao? Tuần Mạnh, em yêu. Hắn nhếch miệng nói, bước chân đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Hắn ôm nàng đi vào phòng ngủ. Xem ra bọn họ không cần phiền não đau đầu, chẳng biết khám khoa nào, tìm khoa phụ sản là được rồi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.